Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, hỏa yêu cùng lôi giản, xi xui, màu đỏ thắm hai mắt, lộ ra ánh mắt phẫn hận, nói rằng, ta muốn bảo vệ là Konoha thôn, là một cái sạch sẽ Konoha thôn, mà không phải mục nát Konoha. Hôm nay Konoha thôn có đệ tam cùng Danzo, những thứ này mục nát người, Konoha thôn sớm muộn sẽ diệt vong. Bọn họ hiện tại làm là cái gì? Nội đấu, vô tận nội đấu, đệ tứ Hokage bị bọn họ hại chết, đệ tứ con bị ép hại. Konoha thôn anh hùng có mấy người chết già? Konoha thôn chiến lực cường đại đã chết 7-8 phần. Còn dư lại không phải ly khai, chính là ẩn cư. Thế nhưng, những người này còn nghĩ nội đấu, vô tận nội đấu. Thế nhưng, bọn họ không suy nghĩ một chút. Bọn họ bao lớn, bọn họ còn có cái này bao nhiêu thực lực. Tiếp tục như vậy nữa, Konoha thôn sớm muộn sẽ diệt vong. Ta muốn bảo vệ là Konoha thôn nhân, mà không phải đám này mục nát rác rưởi sâu mọt. Uchiha Shisui thanh âm nhất thời giống như thiết chùy giống nhau đánh đập ở Itachi trái tim. Uchiha Itachi chấn kinh rồi. Uchiha Shisui cũng là mang theo phẫn hận nhãn thần tiếp tục giống giận, phủ định nó, phủ định nó. Một ngày này Uchiha Itachi một đêm chưa ngủ. Uchiha Itachi đang suy tư cùng với chính mình ý chí, ở tư tưởng lý tưởng mình. Kagezu khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn đây hết thảy, sau đó nhàn nhàn nói, đặc sắc vẫn còn ở phía sau đâu. Ngày thứ hai, Uchiha Itachi chỉ vào màu đen vành mắt, chậm rãi từ trong nhà xuất môn. Uchiha Itachi phát mặt mũi này, sau đó nói rằng, hay là trước đi chấp hành nhiệm vụ, có chuyện gì chờ sau này lại nói. Rất nhanh, Uchiha Itachi đi tới một cái trên đất trống. Trên đất trống, Kakashi nhìn đến Uchiha Itachi, nói rằng, Itachi, ngươi đã đến rồi à? Bất quá, nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi nghỉ ngơi không phải tốt à? Uchiha Itachi lắc đầu, nói rằng, không có chuyện, Kakashi đội trưởng. Kakashi gật đầu, nói rằng, được rồi, hôm nay thi hành nhiệm vụ, không cần trước đây, hôm nay, thi hành nhẫn thuật, là truy sát một người. Uchiha Itachi chau mày, nói rằng, ám sát nhiệm vụ sao? Kakashi gật đầu, nói rằng, loại này ám sát nhiệm vụ, coi như là chúng ta ăn bù bình thường như ăn cơm. Nhàn nhạt một câu nói. Kakashi cũng là nói phiền muộn. Kakashi trực tiếp về phía trước đi tới. Uchiha Itachi thì là theo sát phía sau. Trên đường, Uchiha Itachi không khỏi nói rằng, Kakashi đội trưởng, ám sát đối tượng là ai? Cái này phút chốc, Kakashi thì là khẽ nhíu mày. Sau đó nhàn nhàn nói, hỏa yêu cùng lôi giản. Uchiha Itachi cái này phút chốc trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó không khỏi nói rằng, làm sao có thể, hỏa yêu đại nhân cùng lôi giản đại nhân, nhưng là Konoha thôn thế chiến thứ hai anh hùng a, nhưng là cùng Jiraiya đại nhân, Orochimaru đại nhân, Sunet đại nhân cùng nổi danh nhân vật a, chúng ta tại sao muốn ám sát hai người bọn họ? Kakashi lúc này trầm mặc không nói. Uchiha Itachi cái này phút chốc màu đỏ thắm trong hai mắt cũng là xuất hiện thân ảnh của hai người. Hai người này chính là hỏa yêu cùng lôi giản. Hỏa yêu là Bạch Zetsu, sử dụng Hozuki bộ tộc, Thiên Bình xứng bộ tộc, cộng thêm tứ vĩ chakra chế tạo mà thành ninja, một thân hỏa độn uy lực cực lớn, hơn nữa sở hữu Hozuki bộ tộc, một dạng thủy biến hóa năng lực. Bất quá cái này thủy biến hóa ở hỏa yêu trong tay, cũng là hỏa táng, toàn thân hóa thành hỏa diễm, có thể nói là trong ngọn lửa vương giả. Lôi giản là Bạch Zetsu, sử dụng Hōzuki bộ tộc, Thiên Bình xứng bộ tộc, cộng thêm bát vĩ chakra, chế tạo ra ninja, một thân lôi độn uy lực cực lớn. Hơn nữa sở hữu Hōzuki bộ tộc, một dạng thủy biến hóa năng lực. Bất quá cái này thủy biến hóa, ở lôi giản trong tay, cũng là lôi hóa, toàn thân, hóa thành lôi điện, có thể nói là trong sấm sét vương giả. Hai người, ở World War 2, lập được hiển hách công lao, bị nhẫn giới, trở thành hỏa ngục cùng lôi ngục, hỏa yêu cùng lôi giản, có thể nói là Konoha thôn công thần, cũng là Konoha thôn, bây giờ còn dư lại không nhiều cường giả đỉnh cao. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi nhìn hai người, cuối cùng nhìn về phía Kakashi, nói rằng, Kakashi đội trưởng, có thể nói cho ta biết vì sao muốn ám sát hai vị này? Hơn nữa, lấy thực lực của chúng ta, căn bản cũng không phải là hai vị đối thủ a. Kakashi lúc này vẫn là trầm mặc không nói. Bất quá, Kakashi ông nói, lúc này một giọng nói lại truyền tới. Ha ha, Kakashi tiểu tử, ngươi nếu không nói, vậy thì do ta tới nói. Một thanh âm truyền ra. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi trong nháy mắt mở ra Mangekyo Sharingan, sau đó nhìn bốn phía, chỉ thấy vô số hỏa diễm hóa thành một người. Cái này nhân loại chính là hỏa yêu. Hỏa yêu nhìn Uchiha Itachi không khỏi nói rằng, Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, còn có Kakashi tiểu tử, không ngờ tới qua đã hay ám sát ta và lôi giản nhân, dĩ nhiên là các ngươi hai cái này tiểu quỷ. Cái này phút chốc, một tia chớp xuất hiện, lôi điện hóa thành một người. Cái này nhân loại thì là cười ha ha một tiếng, nói rằng, hỏa yêu, người chính là như thế thích trêu chọc lộng tiểu quỷ a. Người đến thì là lôi giản. Cái này phút chốc, Kakashi trực tiếp nói rằng, hỏa yêu thúc thúc, lôi giản thúc thúc. Một câu nói để thời khắc này Uchiha Itachi không khỏi cả kinh. Hỏa yêu lúc này khuôn mặt thì là lạnh lùng xuống tới, nói rằng, Kakashi, mặc dù nói ta và cha của ngươi là rất phải tốt bằng hữu, thế nhưng ta cũng sẽ không tùy ý ngươi tên tiểu quỷ này sằng bậy. Nói cho ta biết, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? Konoha thôn hai cái rác rưởi, cho các ngươi hai cái đi tìm cái chết. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi ngây ngẩn cả người. Lôi giản thì là mỉm cười, nói rằng, không ngờ tới, cái này Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, dĩ nhiên cái gì cũng không biết. Có ý tứ. Hỏa yêu thì là khinh thường nói rằng, không biết Konoha thôn cái kia hai cái rác rưởi lại là muốn chơi mượn đao giết người trò chơi sao? Cái này phút chốc, Kakashi thì là trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó nói rằng, hỏa yêu thúc thúc, lôi giản thúc thúc, xin lỗi, ta là nhận được đệ tam đại nhân mệnh lệnh tới ám sát hai vị thúc thúc. Cái này phút chốc, hỏa yêu trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to, sau đó khinh thường nói rằng, ngu ngốc, Kakashi người thật đúng là một người ngu ngốc. Biết trước đây lựa chọn sử dụng đệ tứ Hokage thời điểm, ta và lôi giản tất cả đều thối lui ra khỏi. Đó cũng là bởi vì chúng ta đã nhìn thấu, người nào làm cái này Hokage vị, ai cũng biết chết. Bởi vì Hiruun cùng Danzo cùng với mấy cái lão nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì nghe theo người của bọn họ trở thành Hokage. Thế nhưng đệ tứ Hokage không giống với đệ tứ Hokage, phía sau có Jiraiya chống đỡ, càng là có Sunet chống đỡ. Sunet phía sau nhưng là có vị kia tồn tại. Vì thế Hiruun cùng Danzo cùng với những lão bất tử kia, không dám ngăn cản, cho nên đệ tứ Hokage thành công đăng vị. Thế nhưng, theo Tsunade rời đi, đệ tứ Hokage liền chết, trong này mờ ám, chỉ cần là cá nhân cũng có thể xem tinh tường. Ta và Lôi Giản, bởi vì đối với Konoha thôn đã chết tâm, cho nên trực tiếp ly khai Konoha thôn. Bởi vì chúng ta muốn bảo vệ là Konoha thôn, một cái để đứa bé Tử Kiện Khang thành dáng dấp tồn tại, mà không phải những cái này mục nát rác rưởi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?